Chương 2: Thân trung hữu và sự thọ sanh. Các tiết mục của chương này gồm: thứ nhất, thân trung hữu; thứ hai, trạng thái lúc vào thai; thứ ba, trạng thái khi ở trong thai; thứ tư, sanh về ác đạo; thứ năm, sanh về thiện đạo; thứ sáu, nghiệp duyên thọ sanh. Pháp tạng trích dẫn gồm: Tỳ Nại Gia Tạp Sự, Luận Du Già, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Thủ Hộ Quốc Giới, Tạp Sự Lục, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Kinh Chánh Pháp Niệm, Luận Thuận Chánh Lý, Luận Câu Xá, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Giới Tập. Đề yếu: loài hữu tình sau khi mạng chung đã bỏ thân tiền hữu, chưa thọ thân hậu hữu thì ở vào giai đoạn cảm thân trung hữu. Thân trung hữu này do năm ấm vi tế kết hợp nên cũng gọi là trung ấm thân. Trong đây, trừ những chúng sanh tạo nghiệp cực thiện thuộc cõi vô sắc hoặc nghiệp cực ác thuộc nẻo A Tỳ thì liền hóa sanh ngay những nơi đó mà không trải qua trung ấm thân. Ba tiết trước của bản chương thuật lại hình dáng xấu đẹp sai biệt của những trung ấm thân thuộc các nẻo thiện ác, trạng thái của trung hữu lúc vào thai và khi chuyển thọ thân hậu hữu ở trong thai. Hai tiết mục kế nói về tiên triệu khi chúng sanh lâm chung sẽ sanh về ác đạo hay thiện đạo, cùng những cảnh tướng hiển hiện khi trung hữu sắp sanh về các nẻo. Tiết sau cùng nói tổng quát về nghiệp duyên của chúng sanh thăng trầm trong tam giới hoặc được siêu sanh về tịnh độ. Mục đích của chương này là trình bày cảnh duyên thiện ác cho người học Phật bỏ điều dữ, tu pháp lành và biết trước các nghiệp tướng để tìm nẻo thiện sanh, tránh đường sa đọa. Tiết thứ nhất, thân trung hữu. Sao gọi là trung hữu? Trung hữu là thân quả báo ở khoảng giữa của đời này và đời sau. Vì quả báo ấy có mà chẳng phải không, nên gọi là hữu. Trung hữu cũng gọi là trung ấm, vì thân ấy do năm ấm tạo thành. Đức Phật bảo A Nan, khi cha mẹ giao hợp là lúc thân trung hữu vào thai. Trung ấm có hai loại: hình sắc xinh đẹp và dung mạo xấu xa. Trung hữu của địa ngục hình rất xấu, sắc đen như than. Trung hữu của bàn sanh sắc nám như khói. Trung hữu của ngạ quỷ sắc đạm như nước. Trung hữu của người và trời dục giới sắc như vàng ròng. Trung hữu của chư thiên cõi sắc rất đẹp, màu tươi trắng sáng rỡ. Thân trung ấm của hàng nhân thiên ở cõi dục đại để bằng đứa trẻ 5-7 tuổi. Thân trung ấm của chúng sanh cõi sắc lớn bằng thân bản hữu và có y phục vì do nhiều chủng tử tàm tu. Chúng sanh ở cõi vô sắc không có trung ấm thân bởi vì không hình sắc. Loài hữu tình cực thiện như nghiệp báo cõi vô sắc và cực ác như nghiệp báo ngục A Tỳ. Khi chết rồi, liền thọ sanh ngay, không trải qua thân trung hữu. Trung ấm thân có loại hai tay hai chân, có loại bốn chân nhiều chân hoặc không chân. Đại khái, chúng hữu tình tùy theo nghiệp đã tạo, phải thác sanh về nẻo nào loài nào, thì trung ấm thân có hình dáng giống như loài ấy. Trung hữu của chư thiên đầu hướng lên, trung hữu của người, bàn sanh và quỷ nằm ngang mà bay đi. Trung hữu của chúng sanh cõi địa ngục đầu chúc xuống. Các trung ấm thân đều có thần thông, nương hư không mà đi. Thị tuyến rất xa và sáng suốt, trong khoảnh khắc đã tìm đến chỗ phải thọ sanh. Trích Tỳ Nại Gia Tạp Sự. Thân trung ấm cũng có đủ các căn. Trung hữu của kẻ tạo nghiệp ác, ánh ra sắc đen xám cũng như đêm tối tăm. Trung hữu của kẻ tạo nghiệp thiện, ánh ra sắc trắng như đêm trong sáng. Mắt của trung ấm thân nhìn suốt xa như thiên nhãn không bị chướng ngại, thấy các trung hữu khác và chỗ mình sẽ thọ sanh. Trong giây phút, trung ấm thân có thể bay vòng quanh giáp núi Tu Di, lại có thể đi xuyên qua tường vách núi non không chi chướng ngại, trừ ra thai mẹ và tòa kim cang của Phật. Những trung hữu thuộc về nghiệp ác, úp mặt nhìn xuống mà bay đi, còn những trung hữu thuộc về nghiệp thiện thì đầu ngước lên. Trung ấm thân chỉ trụ được 7 ngày đêm, nếu trong thời hạn ấy không tìm được chỗ thác sanh, thì chết rồi sống lại, nhưng đại khái trong vòng 49 ngày là được thọ sanh. Trung hữu khi chết, hoặc sanh trở lại như thân trước, hoặc do nghiệp lành dữ chuyển biến, đổi lại thành thân của các loài khác. Trung ấm cũng có tên là Kiền Đạt Phược, hương hành, vì đi tìm mùi, dùng mùi mà tự nuôi sống. Lại trung hữu khi sắp diệt để thọ thân hậu hữu, tùy theo nghiệp đã tạo, thấy nhiều tướng khác nhau. Bấy giờ tâm thức mơ màng dường như ở trong mộng. Những kẻ tạo nghiệp sát hay giết heo, dê, gà, vịt, tôm, cá, thì lúc ấy thấy những loài đó, lại thấy có người đang làm thịt, tùy theo túc nghiệp tự nhiên sanh ra ưa thích muốn đi đến xem. Khi đến nơi, liền bị cảnh sắc làm trở ngại, không thể thoát ly. Trung hữu liền diệt mà thọ thân hậu hữu. Lúc sắp diệt, trung ấm thấy nhiều màu sắc xanh diệt liên tục, như người sắp chết, thấy những hình tướng tạp loạn, mắt chăm chú nhìn, tay chỉ chỗ này, chỗ khác. Trích luận Du Già. Tiết thứ hai, trạng thái lúc vào thai. Trường hợp nào thân trung hữu không vào thai được? Đó là những lúc cha mẹ không giao hợp, hoặc khi giao hợp, tinh cha ra, tinh mẹ không ra, tinh mẹ ra, tinh cha không ra, hoặc đều không ra. Lại nữa, hoặc khi người mẹ quá mập, nhiều thịt dư, hay có các chứng bệnh như tử cung lạnh, khí huyết kết thành cục, vàng vỏ nhiều đàm, hoặc do uống thuốc cấm thai, cùng các chứng bệnh riêng của người cha. Về phần nghiệp báo, nếu cha mẹ tôn quý, con ti tiện, hay là trái lại, thì không thể thành thai. Hoặc có khi cha mẹ cùng con đều tôn quý, hay đều ti tiện, nhưng nghiệp duyên không hợp, cũng không thể thành thai. Đức Phật bảo, này A Nan, nếu không có các trường hợp trên, thì trung hữu mới vào thai mẹ. Như các duyên đều thuận, khi cha mẹ giao hợp, thân trung ấm ở xa trông thấy ánh sáng liền bay đến đó. Lúc ấy, do túc nghiệp, trung hữu liền khởi ra các sự vọng tưởng. Như trung ấm nam thì đối với mẹ sanh lòng mến yêu, đối với cha lại ganh ghét. Trung hữu nữ thì đối với mẹ sanh lòng ganh ghét, với cha lại mến yêu. Hoặc nam hoặc nữ đều thấy chính mình làm việc ân ái với cha hay mẹ. Bấy giờ, trung ấm bỗng có cảm giác nóng hoặc lạnh, hay thấy mưa to, gió lớn, mây mù nổi lên, hoặc nghe nhiều tiếng huyên náo đáng chán buồn, hay tiếng thanh tao đáng ưa thích. Khi các vọng tâm huyễn cảnh này hiện ra, tùy nghiệp hơn kém, trung hữu lại khởi sanh 10 huyễn tướng khác như: nay ta vào nhà, ta muốn lên lầu, ta lên đền đài cao đẹp, ta lên ngồi trên giường ghế, ta vào am tranh, ta vào chòi lá, ta đi vô rừng, ta vào lùm bụi, ta xuyên qua lỗ tường vách, ta chui vào hàng rào. Khi khởi các tưởng niệm như trên xong, trung hữu liền vào thai. Sự kết thai đây có 3 điều kiện hỗn hợp: tinh cha, huyết mẹ và nghiệp thức. Trạng thái này ví như người để sữa chín vào bình, rồi lấy đũa quậy đánh mãi cho đến khi dậy lên thành ra vị tô. kết quả hỗn hợp của tinh cha huyết mẹ, nghiệp thức hòa thành một khối gọi là Yết La Lam. Này A Nan, ví như loại thảo trùng nương nơi cỏ mà sanh, cỏ không phải trùng, trùng không lìa cỏ, nhưng do nhân duyên cỏ hòa hợp mà con côn trùng thân sắc màu xanh. Trường hợp này cũng như con bọ hung sanh nơi phân trâu, thân sắc màu vàng sậm. Nên biết, thân Yết La Lam, do tinh cha huyết mẹ cũng lại như thế. Lại nữa, thân Yết La Lam phải có đủ bốn giới, địa, thủy, hỏa, phong, tức là các tánh chất cứng đặc, ướt nhuần, nóng ấm và khinh động. Nếu thân ấy chỉ có địa giới, thiếu thủy giới thì không thành. Ví như người dùng tay nắm bột hoặc tro khô, khi buông tay ra, tro bột đều bay tan. Trường hợp có thủy giới, thiếu địa giới cũng như thế. Ví như người chỉ nhồi nước hoặc dầu, rốt cuộc vẫn là chất tan lỏng, không kết thành khối được. Nên biết do thủy giới nên địa giới không rã, do địa giới nên thủy giới không tan. Và nếu Yết La Lam thiếu phong giới thì không thể tăng trưởng, thiếu hỏa giới thì không thể thành thục. Cho nên, sắc thân con người khởi thỉ từ Yết La Lam do các duyên hòa hợp mà có sanh, trụ, tăng trưởng, suy hoại. Thật rất đáng chán, ta không chút chi ưa thích. Xét ra, sanh tức là khổ, trụ là bệnh, tăng trưởng suy hoại tức là già chết. Kẻ nào đối với biển hữu vi mà sanh lòng ưa thích, tất phải nằm trong thai mẹ, chịu đủ các điều khổ. Trích luận Du Già, Tỳ Nại Gia Tạp Sự. Tiết thứ ba, trạng thái khi ở trong thai. Đức Phật bảo, này A Nan, thân Yết La Lam ở nơi thai mẹ trong 7 ngày đầu, hình dáng như sữa tươi, từ đó do sức nội nhiệt lần lần tăng trưởng. Trong khoảng 7 ngày thứ hai, cảm phái gió nghiệp tên là biến mãn thổi hai bên hông người mẹ, khiến cho Yết La Lam động lại như sữa đặc, sắp hiện ra tướng trạng người, gọi là An Phù Đà. Trong khoảng 7 ngày thứ ba, cảm phát gió nghiệp tên là tàn khẩu. Do sức gió này, thần An Phù Đà có hình dáng hai cánh tay khép lại, giống như hai cái chày đâm thuốc. Trong khoảng 7 ngày thứ tư, do cảm phát gió nghiệp tên là nhiếp thủ. Do sức gió này biến tướng hai cánh tay khép lại thành ra già na, mật hậu, mật hiệp, hình như chiếc giày cong cong. Trong khoảng 7 ngày thứ năm, cảm phát gió nghiệp tên là nhiếp trì, do sức gió này chuyển biến già na thành bát la sa khê, nhục đoàn vị, hiện ra tướng hai bên mông, hai vai, thân và đầu. Trong khoảng 7 ngày thứ sáu, cảm phát gió nghiệp tên là vi phạn, do sức gió này chuyển thành 4 tướng, là hai cánh tay và hai bắp chân. Trong khoảng 7 ngày thứ bảy, cảm phát gió nghiệp tên là toàn chuyển. Do sức gió này, thai nhi lần hiện ra hai bàn tay, hai bàn chân. Trong khoảng 7 ngày thứ tám, cảm phát gió nghiệp tên là phiên chuyển. Do sức gió này, 10 ngón tay và chân sanh ra đầy đủ. Trong khoảng 7 ngày thứ chín, cảm phát gió nghiệp tên là phân tán. Do sức gió này, sanh ra các tướng, mặt, tai, mũi, miệng và đường đại tiểu tiện. Trong khoảng 7 ngày thứ 10, cảm phát hai luồng gió nghiệp tên là kiên tiên và phổ môn. Hai thứ gió này làm cho thai nhi động chắc lại vào phòng no đầy đủ, dường như cái pháo. Trong khoảng 7 ngày thứ 11, cảm phát gió nghiệp tên là kim can. Sức gió này làm cho thai nhi cửu khiếu đều thông, tay chân máy động, miệng tươm máu bầm, mũi chảy ra nước. Trong khoảng 7 ngày thứ 12, cảm phát hai luồng gió nghiệp tên là khúc khẩu, xuyên phát. Sức thổi của hai thứ gió này khiến cho sanh ra đại tiểu trường, 320 chi tiết và 101 yếu huyệt. Trong khoảng 7 ngày thứ 13, cảm phát gió nghiệp tên là cơ khát. Do sức gió này, thai nhi bỗng sanh ra niệm đói khát, từ nơi cuốn rúng, thâu rút chất bổ ăn uống của người mẹ vào, để tự nuôi dưỡng. Lúc ấy, Đức Thế Tôn nói bài kệ: Đứa bé trong thai mẹ, 13 lần 7 ngày, cảm giác thân trống không, liền sanh niệm đói khát, thức ăn của người mẹ, tư dưỡng vào thai nhi, do đó thân mạng còn, lần lần được thêm lớn. Này A Nan, trong khoảng 7 ngày thứ 14, cảm phát gió nghiệp tên là tuyến khẩu, do sức gió này, 900 đường gân sanh ra. Trong khoảng 7 ngày thứ 15, cảm phát gió nghiệp tên là liên hoa, sức gió này làm cho sanh ra 20 mạch lớn, chất ăn uống chạy theo đó mà tư dưỡng thai nhi. Mỗi mạch lớn có 40 mạch trung, mỗi mạch trung lại có 100 mạch nhỏ, thành ra 8 vạn mạch có đủ màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng. Những mạch này liên quan với các lỗ chân lông. Trong khoảng 7 ngày thứ 16, cảm phát gió nghiệp tên là cam lộ. Sức gió này làm cho cửu khiếu đều thông các tạng bên trong. Hơi thở lưu chuyển theo thân thai nhi, không còn trở ngại. Trong khoảng 7 ngày thứ 17, cảm phát gió nghiệp tên là mao ngưu diện. Sức gió này làm cho đôi mắt thai nhi sáng sạch, các căn khác lần lần thành tựu. Trong khoảng 7 ngày thứ 18, cảm phát gió nghiệp tên là đại kiên cường. Sức gió này làm cho các căn tươi sạch, như gió thổi mây tan, lộ ánh nhật nguyệt. Trong khoảng 7 ngày thứ 19, cũng do sức gió trước, từ thân căn, mạng căn, ý căn, cho đến các căn khác, thảy đều thành tựu đầy đủ. Trong khoảng 7 ngày thứ 20, cảm phát gió nghiệp tên là kiên cố. Do sức gió này, các thứ xương thân đều sanh ra. Trong khoảng 7 ngày thứ 21, cảm phát gió nghiệp tên là sanh khởi, sức gió này làm cho sanh ra thịt. Trong khoảng 7 ngày thứ 22, cảm phát gió nghiệp tên là phù lưu, sức gió này làm cho sanh ra máu. Trong khoảng 7 ngày thứ 23, cảm phát gió nghiệp tên là tịnh trì, sức gió này làm cho sanh ra da. Trong khoảng 7 ngày thứ 24, cảm phát gió nghiệp tên là trì vân, sức gió này làm cho bì phu có sắc tươi nhuận. Trong khoảng 7 ngày thứ 25, cảm phát gió nghiệp tên là trì thành, sức gió này làm cho máu thịt của thai nhi lần lần được tươi nhuận. Trong khoảng 7 ngày thứ 26, cảm phát gió nghiệp tên là sanh thành, sức gió này làm cho sanh ra tóc, lông, móng tay và chân. Trong khoảng 7 ngày thứ 27, cảm phát gió nghiệp tên là khúc dược, sức gió này làm cho thân tướng được thành tựu. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài kệ: Đứa bé trong thai mẹ, 27 lần 7 ngày, do các nghiệp lành dữ, thân tướng hiện xấu đẹp. Nếu thai nhi là trai, ở hông bên mặt mẹ, ngồi co tay che mặt, hướng về phía xương sống. Như thai nhi là gái, thì ở hông bên trái, hai tay úp vào mặt, ngồi hướng về trước bụng. Khi người mẹ đi mau, hoặc ngồi nằm hơi lâu, hoặc ăn các mùi vị, nóng lạnh không hợp thân. Hoặc ăn ít ăn nhiều, thai nhi đều chịu khổ, cho nên người có trí, chớ mến nẻo luân hồi. Lại nữa A Nan, trong khoảng 7 ngày thứ 28, thai nhi sanh ra 8 thứ vọng tưởng điên đảo như mình ngồi xe ngựa hoặc đi thuyền, ở lầu cao, nằm trên giường, nghe suối chảy, đến đầm ao, thấy sông rộng, ở khu vườn nhỏ, vào hoa viên to. Trong khoảng 7 ngày thứ 29, cảm phát gió nghiệp tên là hoa điều. Sức gió này làm cho thai thân sáng sủa, các tướng phân minh, do nghiệp lành dữ đời trước, thai nhi hoặc đen hoặc trắng, hoặc không đen trắng, hoặc có các màu sắc khác, hoặc khô khan, hoặc tươi nhuận. Trong khoảng 7 ngày thứ 30, cảm phát gió nghiệp tên là thiết khẩu. Do sức gió này, tóc, lông, móng tay chân đều dài ra. Trong khoảng 7 ngày thứ 31 đến 35, thai thân lần lần lớn, nhân tướng đầy đủ. Trong khoảng 7 ngày thứ 36, thai nhi sanh lòng nhàm chán không vui. Trong khoảng 7 ngày thứ 37, thai nhi khởi ra năm tướng niệm điên đảo, tưởng tướng bất tịnh, tưởng sự hôi nhơ, ở trong tù ngục, ở chỗ tối tăm, mình thấy buồn chán. Trong khoảng 7 ngày thứ 38, cảm phát hai luồng gió nghiệp tên là câu duyên và thú hạ. Sức thổi của hai thứ gió này làm cho thai nhi xoay chuyển, đầu trở xuống dưới, xuôi hai tay như sắp muốn ra. Nếu đứa bé đời trước có tạo nghiệp đọa lạc, thì tay chân ngang dọc xoay trở không được, chết trong bụng mẹ, làm cho người mẹ rất đau đớn khổ sở, hoặc có thể mạng chung. Như đứa bé đời trước tạo những nghiệp lành hay gây nhân sống lâu, thì khi sanh ra, mẹ con đều an ổn. Trích Kinh Đại Bảo Tích. Nếu thai nhi ở trong bụng mẹ được 9 tháng hay hơn 9 tháng mới sanh ra, gọi là viên mãn. Như chỉ có 8, 7 hay 6 tháng thì không gọi là viên mãn. Thai tạng khi sanh trưởng có 8 vị sai biệt: Yết La Lam, Yết Bồ Đàm, Bế Thi, Kiền Nam, Bát La Sa Khê, Phát Mao Trảo, Căn Vị, Hình Vị. Yết La Lam vị là lúc tinh huyết mới kết động, còn hơi lỏng như hình mũi tên. Yết Bộ Đàm vị cũng gọi là An Phù Đà, là lúc thai tạng chia sanh thịt, trong ngoài như sữa đặc. Bế Thi vị là lúc thai nhi mới tượng hình, có dáng hai cánh tay khép lại, thịt đã sanh mà còn rất mềm. Kiền Nam vị cũng gọi là Già Na, là lúc khối thịt đã hơi cứng, có thể xoa rờ được. Bát La Sa Khê vị cũng gọi là Ban La Sa Khê, là lúc thai nhục lớn lên, hiện ra tướng tay chân và đầu. Phát Mao Trảo vị là lúc tóc, lông, móng tay và chân hiện ra. Căn vị là lúc phát sanh mắt, tai, mũi, miệng và đường đại tiểu tiện. Hình vị là lúc các tướng nơi thân hiện ra đầy đủ rõ ràng. Lại thai nhi còn do nghiệp đời trước của mình hoặc ảnh hưởng bởi người mẹ gây ra mà tóc, lông, màu sắc làn da hoặc chi phần có sự biến đổi. Nếu trong lúc mang thai, người mẹ ăn nhiều chất vôi, chất mặn, đứa con bị nguyên nhân ấy mà tóc, lông thưa ít. Như người mẹ ở nơi chật hẹp nóng bức, hoặc thường gần chỗ lửa nóng, đứa con bị ảnh hưởng đó, màu da trở nên đen đúa. Nếu trái lại, thường ở chỗ lạnh, thì đứa con màu da trắng. Hoặc người mẹ thích ăn nhiều chất nóng, về sau hài nhi sẽ có màu da hung đỏ. Nếu trong lúc cấn thai, người mẹ còn nhiều dâm dục, đứa con sẽ có làn da ghẻ chóc, sần sùi. Trong lúc thai nghén, người mẹ không khéo giữ gìn, thường chạy nhảy làm việc xốc xáo nặng nề. Do ảnh hưởng đó, các chi phần của đứa con hoặc xiên xẹo hoặc không đầy đủ. Trích luận Du Già. Tiết thứ tư, sanh về ác đạo. Con người khi sắp chết, thân tâm hôn muội như ngủ mà không có chiêm bao. Lúc ấy, minh liễu ý thức không hiện khởi, không thể biết được cảnh sở duyên của sáu chuyển thức, đó là tán hữu tâm, cũng gọi là sanh tử tâm. Bấy giờ, do nghiệp lành dữ, thân phần lần lần lạnh, chỗ nào còn nóng sao rốt, là thần thức ra nơi đó. Có bài tụng rằng, đảnh sanh cõi thánh, mắt sanh trời, bụng nóng ngạ quỷ, tim nóng người, bàn sanh thần thức ra đầu gối, nóng ở bàn chân địa ngục thôi. Trích Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận. Người nào khi lâm chung sắp đọa vào loài bàn sanh thì có những tiên triệu như sau. Một, thân mang bệnh nặng, tâm mê mờ tán loạn như ở trong mây mù. Hai, sợ nghe danh hiệu Phật, không chịu ai khuyên bảo điều lành. Ba, ưa thích mùi cá thịt. Bốn, quyến luyến vợ con, đắm đuối không bỏ. Năm, các ngón tay và chân đều co quắp. Sáu, cả mình toát ra mồ hôi. Bảy, khóe miệng chảy ra nước. Tám, tiếng nói khò khè hoặc rít nóng khó nghe. Chín, miệng thường ngậm đồ ăn. Người nào khi lâm chung sắp đọa vào đường ngạ quỷ thì có những tiên triệu như sau. Một, thân mình nóng như lửa. Hai, lưỡi luôn liếm môi. Ba, thường cảm thấy đói khát, ưa nói đến việc ăn uống. Bốn, miệng hả ra không ngậm lại. Năm, tham tiếc tiền của, dây dưa khó chết. Sáu, mắt thường trừng lên mà không nhắm. Bảy, đôi mắt khô khan như mắt chim gỗ. Tám, không có tiểu tiện nhưng đại tiện thì nhiều. Chín, đầu gối bên mặt lạnh trước. Mười, tay bên mặt thường nắm lại, tiêu biểu cho lòng bõn sẻn. Mười một, lúc tắt hơi, hai mắt vẫn mở. Người nào khi lâm chung sắp đọa vào nẻo địa ngục thì có những tiên triệu như sau. Một, nhìn ngó thân quyến bằng con mắt giận ghét. Hai, đưa tay lên quờ quạng hư không. Ba, đi đại tiểu tiện không tự biết. Bốn, thân thường có mùi hôi hám. Năm, nằm úp mặt xuống hoặc che giấu mặt mày. Sáu, hai mắt đỏ ngầu. Bảy, nằm co về bên trái. Tám, xương lóng đau nhức. Chín, thiện tri thức dù có chỉ bảo, họ cũng không tùy thuận. Mười, nhắm nghiền đôi mắt không mở. Mười một, mắt bên trái hay động đậy. Mười hai, sống mũi xiên vẹo. Mười ba, gót chân đầu gối luôn luôn run rẩy. Mười bốn, thấy ác tướng vẻ mặt sợ sệt mà nói không được, hoặc sẵn sốt kêu la bảo là quỷ hiện. 15. Tâm thức rối loạn. 16. Cả mình giá lạnh, tay nắm lại, thân thể cứng đơ. Trích Kinh Thủ Hộ Quốc Giới. Thần trung ấm nào sắp sanh về cõi Atula thì sẽ thấy có những vườn cây khả ái và những vần lửa lẫn lộn chuyển xoay. Nếu thấy cảnh tượng ấy sanh lòng vui vẻ đi đến đó, tức là thác sanh vào nẻo này. Trung ấm nào sắp đọa vào loài chó lợn, thường thấy nhiều cô gái đẹp, mình ưa thích chạy theo, do nhân duyên đó mà bị thác thai. Trung ấm nào sắp đọa vào các loài bàn sanh khác, cảm thấy có luồng gió mãnh liệt, cuốn lôi không tự cưỡng lại được, hoặc thấy vô số quỷ thần cầm binh trượng đuổi theo, hoặc thấy lửa cháy lan tới rần rần, sấm sét phủ đầu dữ dội, sương mù phủ giăng mịt mịt, núi lở biển dậy ầm ầm. Tự mình sợ hãi chạy vào rừng bụi, hang đá mà lẩn trốn, hoặc đang khi ấy, thấy ba cái hố trắng, đỏ, đen, liền nhào nhảy xuống mà ẩn thân, do nhân duyên đó bị thọ sanh vào dị loại, như hùm, beo, nai, chồn, rắn, rít, vân vân. Những trung ấm nào sắp đọa vào đường ngạ quỷ, thì tự thấy có một bãi sa mạc rộng lớn mênh mông không cây cối, hoặc chỉ có những hang hố cỏ cây khô héo. Lúc ấy tự mình bị sức gió nghiệp đưa đến đó, liền thác sanh vào ngạ quỷ đạo, chịu nhiều sự nóng bức, đói khát, khổ sở vô cùng. Trung ấm nào sắp sanh vào địa ngục, bỗng nghe những khúc ca hết sức bi ai buồn thảm, thấy cảnh giới mù mịt tối tăm, nhà cửa sắt đen hay trắng, hoặc thấy hang hố sâu thẳm, đường xá lờ mờ, lúc ấy chính mình bị quỷ xua đuổi vào trong đó, khi vào rồi thì thân không được tự do, liền bị thoát sanh. Trung ấm nào sắp đọa vào ngục hàng băng, do sức nghiệp, bỗng nhiên thân thể nóng bức, không kham. Gặp hơi lạnh ở hàng ngục xông lên, tự cảm thấy mát mẻ dễ chịu, khởi lòng ưa thích, vội vã bay xuống nơi đó, lúc ấy liền bị thoát sanh. Trung ấm nào sắp đọa vào ngục viêm nhiệt, do sức nghiệp, bỗng nhiên thân thể giá rét không kham, gặp hơi nóng ở hỏa ngục xông lên, tự cảm thấy ấm áp dễ chịu, khởi lòng ưa thích, vội vã bay xuống nơi đó, lúc ấy liền bị thoát sanh. Trung ấm nào sắp đọa vào ngục phẫn uế, do sức nghiệp, bỗng cảm thấy một mùi thơm ngào ngạt, chịu không kham. Bấy giờ trong tâm ước ao muốn tìm nơi có mùi hôi thối để đánh át bớt mùi thơm đó, bởi nhân duyên ấy liền bị thoát sanh. Lại trung ấm nào thấy ánh sáng màu lục mờ mờ, ưa thích đi vào đó, liền thoát sanh về cõi Atula. Trung ấm nào thấy ánh sáng màu hơi xanh, ưa thích đi vào đó, liền bị thọ thân bàn sanh. Trung ấm nào thấy ánh sáng màu hơi đỏ, ưa thích đi đến đó, liền thoát sanh vào loài ngạ quỷ. Trung ấm nào thấy ánh sáng mờ đục như khói đen, ưa thích đi đến đó, liền thoát sanh vào nẻo địa ngục. Trích Tạp Sự Lục. Đức Phật bảo Đại Dược Bồ Tát, những chúng sanh tạo nghiệp ác, sắp đọa vào nại lạc ca, tự nhiên có lòng buồn thảm kinh sợ, tùy theo bổn nghiệp thấy hình tướng của các thứ địa ngục. Khi thần thức lìa thân, liền sanh vào nơi đó, hoặc có kẻ thấy phương khác có dáng đỏ tươi, dường như máu rưới, liền sanh lòng nhiễm trước, do nhân duyên đó mà thọ sanh. Bấy giờ, Ngài Bạc Đà La Bà Lê thưa rằng, Bạch Thế Tôn, các chúng sanh ở nại lạc ca thân hình có những màu sắc gì? Sự thọ thân như thế nào? Đức Phật bảo, nếu chúng sanh nào nhiễm trước chỗ máu, thì thân thể đỏ như sắc máu. Nếu chúng sanh nào nhiễm trước sông Tỳ La Ni, Nang Độ Hà, thì thân thể như sắc mây, không trắng, không đen. Nếu chúng sanh nào nhiễm trước Khôi Hà, thì thân thể có sắc vàng. Chúng sanh ở những nơi đó thọ thân to lớn, cao 8 chẩu rưỡi, râu ria cùng tóc rất dài, bàn chân hướng về phía sau. Giả sử người ở cõi Diêm Phù, được trông thấy hình tướng ghê gớm của các chúng sanh ấy, cũng phải kinh sợ mà chết. Trích Kinh Đại Bảo Tích. Tiết thứ 5. Sanh về thiện đạo. Người nào khi lâm chung sẽ sanh lại cõi người, thì có những tiên triệu như sau. 1. Thân không bệnh nặng. 2. Khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, lòng vui vẻ vô tư, ưa việc phước đức. 3. Ít sự nói phô, nhớ nghĩ đến cha mẹ vợ con. 4. Đối với việc lành hay dữ, tâm không lầm loạn. 5. Sanh lòng tịnh tín, thỉnh Tam Bảo đến đối diện quy y. 6. Con trai, con gái đều đem lòng thương mến và gần gũi, coi như việc thường. 7. Tai muốn nghe tên họ của anh em, chị em, bè bạn. 8. Tâm chánh trực, không vua nịnh. 9. Rõ biết bạn bè giúp đỡ cho mình, khi thấy bà con săn sóc, sanh lòng vui mừng. 10. Dặn dò giao phó các việc lại cho thân quyến rồi từ biệt mà đi. Người nào khi lâm chung sẽ sanh lên cõi trời thì có những tiên triệu như sau. 1. Sanh lòng thương xót. 2. Phát khởi tâm lành. 3. Lòng thường vui vẻ. 4. Chánh niệm hiện ra. 5. Đối với tiền của vợ con không còn tham luyến. 6. Đôi mắt có vẻ sáng sạch. 7. Ngước mặt trông lên, miệng mỉm cười, hoặc tai nghe thiên nhạc, mắt thấy thiên đồng. 8. Không có những sự hôi hám. 9. Sống mũi không xiên xẹo. 10. lòng không giận dữ. Người nào lúc bình thời giữ giới niệm Phật không được tinh tấn, khi sắp chết không có các tướng lành giữ, nhắm mắt đi xuôi như người ngủ, kẻ ấy nghi tình chưa dứt, sẽ sanh về nghi thành ở biên phương tịnh độ. Người nào khi lâm chung biết ngày giờ trước, chánh niệm rõ ràng, tự tắm gội thay đổi y phục, hoặc thấy quang minh chiếu thân, hoặc thấy tướng hảo của Phật, các điềm lành hiển hiện, kẻ ấy sẽ sanh về cõi tịnh độ. Trích Kinh Thủ Hộ Quốc Giới. Chúng hữu tình ở ba đường ác, khi nghiệp hết, nếu có túc phước cũng được sanh ngay lên cõi trời, như loài bàn sanh, lúc mạng chung sắp chuyển sanh lên thiên cung, tự thấy có ánh sáng rực rỡ, lòng suy nhẹ bớt, trí tuệ mở mang, trong lòng an vui, liền thoát hóa về thiên giới. Các ngạ quỷ, lúc mạng chung sắp sanh lên cõi trời, tự có cảm giác không còn đói khát, tuy thấy các thức ăn uống, chỉ lấy mắt mà nhìn, nơi tâm vui vẻ, liền được thọ sanh. Chúng sanh ở địa ngục, khi nghiệp sắp hết, sanh lên thiên cung, thì đang lúc bị các hình phạt như quỷ tốt đánh đập, bỏ vào vạc dầu sôi, để trên giường sắt nóng, hay trong khi chim sắt, ác thú cắn mổ liền chết ngay, không còn sống lại. Bấy giờ tự nghe thấy chư thiên múa hát cười nói, cảm biết gió thơm thổi vào mình, liền được thọ sanh. Các hữu tình khi mạng chung, thân trung ấm đang bơ vơ không nơi nương tựa, thì lúc ấy có ánh sáng yếu ớt của lục phàm soi đến. Tùy theo nghiệp duyên, thân trung ấm sẽ sanh về cõi nào, luồng ánh sáng của đạo ấy càng rực rỡ hơn lên. Ánh sáng của tứ ác đạo như trước đã nói, còn ánh sáng của nẻo trời thì hơi trắng, ánh sáng của nẻo người thì hơi vàng. Lại nữa, các cõi Phật ở mười phương cũng phóng ra những hào quang rực rỡ và mạnh như hào quang sắc xanh chói lòa, hào quang sắc trắng trong sạch, hào quang sắc vàng bóng suốt như ngọc, hào quang sắc đỏ mãnh liệt. Như thế, có rất nhiều thứ hào quang của chư Phật chói suốt lẫn nhau. Nhưng vì nghiệp lực, nên thân trung hữu sợ hãi những hào quang mãnh liệt của chư Phật đã soi đến, mà chỉ ưa thích những hào quang yếu ớt trong lục đạo. Vì thế nên chúng sanh thường bị xoay vần quanh nẻo luân hồi, chịu nhiều điều khổ não. Loài người hiện tại khi mạng chung sắp sanh trở lại châu Nam Thiệm Bộ, trước tiên thấy có tòa núi to như muốn rớt trên mình, tự đưa tay ra đỡ. Liền khi ấy, lại thấy tòa núi đó đổi hình lại như dải nệm trắng, chính mình ngồi nơi nệm ấy mà bay đi. Trong khi bay lên, lại thấy nệm hóa ra màu đỏ, kế đó lại thấy ánh sáng, trong ánh sáng có nam nữ hội hiệp. Nếu sẽ sanh làm thân nam, thì tự thấy mình cùng mẹ giao hiệp. Đối với cha cho là chướng ngại, có lòng ghét. Như sẽ sanh làm thân nữ, thì thấy trái lại. Bấy giờ hốt nhiên, tướng trung ấm diệt, liền vào thai. Chúng hữu tình ở châu Nam Thiệm Bộ, sắp sanh về châu Đông Phất Bà Đề. Khi lâm chung, thấy tất cả đều là màu xanh. Có một dải nệm xanh rủ xuống. Lúc ấy do sợ dải nệm xanh rớt, tự đưa hai tay lên đỡ lấy, vẻ mặt dường như có sắc kinh hãi. Kế đó lại thấy một cái hồ, bầy ngựa chạy giỡn trên bãi cỏ. Cha là ngựa đực, mẹ là ngựa cái. Nếu trung ấm sẽ sanh làm người nam, thì tự thấy mình là ngựa đực, đối với cha sanh lòng ghét, với mẹ sanh lòng yêu. Như trung ấm sẽ sanh làm người nữ, thì tự thấy mình là ngựa cái, đối với cha yêu mến, với mẹ lại ganh ghét, lúc ấy liền được thọ sanh. Chúng hữu tình ở châu Nam Thiệm Bộ, khi lâm chung sắp sanh về châu Tây Cù Đà Ni, thì trước tiên thấy một dải nệm vàng vây quấn, nhà cửa đều biến thành sắc vàng. Kế đó lại thấy một cái hồ, bốn bên bờ có trâu gặm cỏ, thân mình là trâu, cha là trâu đực, mẹ là trâu cái, lúc ấy tùy nghiệp duyên sẽ sanh làm trai hay gái, đối với cha hoặc mẹ sanh lòng điên đảo yêu ghét, bấy giờ liền được thọ sanh. Chúng hữu tình ở châu Nam Thiệm Bộ, khi Lâm Chung sắp sanh về châu Bắc Uất Đan Việt, trước tiên thấy một dải nệm đỏ mịn màng, trong lòng ưa thích, đưa tay khuấy động như muốn tiếp lấy. Kế lại trông thấy một hồ sen xanh, các loài bạch nga, hồng, nhạn uyên ương, lội đùa trên mặt nước, mình cũng vào đó chơi giỡn. Khi ở dưới hồ bước lên, vừa lúc cha mẹ dục nhiễm bất tịnh, do nghiệp điên đảo thấy mình là chim ngỗng, cha là ngỗng trống, mẹ là ngỗng mái. Bấy giờ tùy nghiệp duyên sẽ sanh làm trai hay gái, đối với cha mẹ sanh lòng điên đảo ghét yêu, trong khi đó liền được thọ sanh. Chúng hữu tình ở Đông Tây Bắc Châu, từ nơi đây sanh nơi kia, khi Lâm Chung thấy trong hang tối có lá phướng dài rủ xuống, ánh sáng như làn điển đỏ. Lúc ấy, tự mình nắm phăng theo ngọn phướng đi vào, mà thọ trung ấm thân. Còn các tướng sanh về châu nào, thì tùy mỗi nơi hoặc thấy hai con ngựa, hai con trâu, hai chim ngỗng như trước. Chúng hữu tình ở châu Nam Thiệm Bộ, khi Lâm Chung sắp sanh lên cõi trời, trước tiên thấy một dải nệm trắng tế nhuyễn rủ xuống như muốn rớt. Lại trông thấy các tướng vườn cây, ao hoa, chư thiên múa hát. Lúc đó dù quyến thuộc có than khóc kêu gọi, do bởi phước nghiệp, kẻ ấy cũng không nghe biết, chỉ ngửi thấy mùi thơm, nghe tiếng âm nhạc, trong lòng vui vẻ không còn nhớ nghĩ chi cả, liền được thiện chung. Chúng hữu tình ở châu Phất Bà Đề, khi Lâm Chung sắp sanh lên cõi trời, tự thấy cung điện nghiêm đẹp, xung quanh có thiên tử, thiên nữ đang vui vẻ nhàn du. Lúc đó trong lòng sanh hoan hỷ, tự có cảm giác như người mới thức dậy, bấy giờ liền được thọ sanh. Chúng hữu tình ở châu Cù Đà Ni, khi Lâm Chung sắp sanh lên cõi trời, trước tiên thấy nước chảy xao xuyến trong ao đầm rộng lớn. Lúc ấy thần thức nương theo ngọn nước trôi qua đến bờ bên kia. Kế đó lại thấy các thiên nữ xinh đẹp, tự mình chạy đến mà ôm. Khi ấy chính là lúc hóa sanh. Chúng hữu tình ở châu Uất Đan Việt, khi sanh lên cõi trời có nhiều tướng trạng. Nếu là người phước đức bậc hạ, thì lúc Lâm Chung mũi ngửi mùi thơm lạ, mắt thấy hoa quý đẹp, trong lòng ưa thích muốn leo lên cây cao. Đang khi leo cây, chính là lúc trung ấm bay lên núi Tu Di. Khi đến nơi, liền thấy thế giới của chư thiên, cung điện, vườn hoa, tất cả đều trang nghiêm xinh đẹp. Lúc ấy, tùy theo nhân duyên kẻ đáng làm cha mẹ mà hóa sanh. Như kẻ phước đức bậc trung, thì khi Lâm Chung thấy có bầy ong vần vũ xung quanh một hoa sen trong hồ, tự mình bước lên hoa sen ấy, bay đến thiên cung. Lúc ấy tùy nơi nhân duyên của kẻ đáng làm cha mẹ mà hóa sanh. Còn người phước đức bậc thượng, thì khi Lâm Chung thấy cung điện tốt đẹp trang nghiêm, thân trung hữu nương nơi cung điện ấy mà bay lên hóa sanh nơi thiên giới. Chư thiên khi thọ chung sắp sanh lại cõi trời, tự thấy các đồ trang nghiêm nơi thân không mất, không có vị thiên tử nào ngồi ở bản tòa của mình. Lúc ấy, tự thân bỗng diệt rồi lại sanh, như ngọn đèn tắt rồi lại cháy. Nếu sanh lên cõi trời cao hơn, thì có những tướng trạng thù thắng đáng mến. Như sanh xuống cõi trời thấp hơn, thì thấy vườn cây ao đều không bằng khi trước, tự có cảm niệm u buồn đói khát, lúc đó liền hóa sanh. Trích Kinh Chánh Pháp Niệm, Tạp Sự Lục. Bấy giờ, Đại Dược Bồ Tát hỏi Phật rằng, Bạch Thế Tôn, loài hữu tình sau khi mạng chung tướng trạng thọ thiên thân như thế nào? Đức Phật bảo, này Đại Dược, những chúng sanh có phước nghiệp khi sắp sanh lên thiên giới, thì có thiên nhãn, thấy được y báo, chánh báo ở cõi lục dục. Chúng sanh đó thấy nhiều cung điện tốt đẹp, ao hoa vườn cây quý lạ, rừng hoang hỷ, vân vân. Nơi ấy có những tòa cao trải lót bằng thiên y, cùng vô lượng sự trang nghiêm khác. Chư thiên vị nào cũng xinh đẹp, trang sức bằng hoa tai, vòng xuyến, chuỗi anh lạc. Những thiên tử và ngọc nữ dạo chơi khắp các nơi, đối nhau tươi cười. Lúc thấy các tướng như thế, chúng sanh ấy tự nhiên sanh lòng vui mừng. Khi người đó mạng chung, tâm không điên đảo, mũi không xiên vẹo, miệng không có mùi hôi, tai và mắt giống như sắc hoa sen xanh, thân thể không chảy máu, cũng không ra đồ bất tịnh, tay chân không co rút. Lại khi lâm chung, kẻ ấy hoặc thấy xe kiệu tốt đẹp hiện ra trước. Xe đó rộng lớn có đến ngàn cây cột, trang nghiêm bằng hoa thơm, chuỗi ngọc, lưới châu, linh báu. Từ nơi bảo linh phát ra các tiếng nhiệm màu, mùi hương bay lan phởn phất. Vô lượng thiên đồng cũng theo xe đi đến. Khi thấy các tướng trạng như thế, người ấy thân tâm vui vẻ, yên ổn mà xả thân. Trích Kinh Đại Bảo Tích. Chư thiên cõi lục dục khi mới sanh, tùy theo thiên giới cao thấp, thân hình có lớn nhỏ sai biệt, hoặc như đứa bé 5-6-7 tuổi, hoặc như đứa bé 8-9-10 tuổi. Sau khi hóa sanh, thiên đồng cảm thấy đói khát, liền có các vị Tô Đà, Cam Lộ đựng trong bảo khí hiện ra. Lúc đó tùy theo phước báo ít nhiều, tự mình thấy thức ăn có những sắc hoặc trắng, vàng, đỏ khác nhau. Khi ăn uống xong, thân thể hóa hiện trang nghiêm, cao lớn. Thường thường chư thiên nam hóa sanh ở đầu gối bên trái của mẹ. Hoặc có khi chư thiên nam, nữ đều hóa sanh ở đóa hoa nơi tay của thiên mẫu. Chư thiên cõi sắc khi mới sanh, thiên tướng liền viên mãn, không trải qua sự ăn uống. Tất cả thiên chúng đều tự biết thánh ngữ, không cần học tập. Trích Luận Thuận Chánh Lý. Chư thiên khi sắp mạng chung có năm tướng tiểu suy. 1. Y phục và đồ trang nghiêm như vòng xuyến, chuỗi anh lạc, kêu vang ra tiếng không được thanh tao êm dịu. 2. Ánh sáng nơi thân hốt nhiên mờ yếu. 3. Khi tắm gội, các giọt nước dính động nơi mình. 4. Tánh tình thường thung dung phóng khoáng, nay bị trệ lại một cảnh. 5. Mắt luôn luôn máy động, không được trong lặng như mọi khi. Nhưng năm tướng này hiện ra, cũng có khi nhằm trường hợp khác, không phải nhất định là sẽ chết. Kế đó lại có năm tướng đại suy. 1. Y phục dính bụi. 2. Vòng hoa trên đầu rũ héo. 3. Hai nách chảy ra mồ hôi. 4. Thân có mùi hôi bay ra. 5. Không ưa chỗ ngồi của mình. Lúc năm tướng này hiện ra, quyết định sẽ mạng chung. Trích Luận Câu Xá. Theo Kinh Nhân Quả thì năm tướng đại suy, điều 1 là hai mắt máy động, điều 4 là ánh sáng nơi thân tắt mất. Tiết thứ 6, nghiệp duyên thọ sanh. Đức Phật bảo: Này A Nan, tất cả loài hữu tình chết nơi đây, sanh nơi kia, sống chết nối nhau không dứt. Mỗi khi lâm chung, các nghiệp lành dữ trong một đời đều hiện. Chúng sanh nào thuần tưởng thì bay lên hóa sanh nơi cõi trời. Nếu trong sự thuần tưởng gồm có phước huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm khai được thấy mười phương chư Phật, tùy nguyện sanh về cõi tịnh độ. Chúng sanh nào tình ít tưởng nhiều, thì vào hàng phi tiên, bay đi rất nhẹ nhàng, nhưng không được xa bằng hạng thuần tưởng. Chúng sanh nào tình tưởng bằng nhau, sẽ thoát sanh vào cõi người, bởi tưởng là thông sáng, tình là tối mê, nên không lên không xuống. Chúng sanh nào tình nhiều tưởng ít, sẽ lạc vào đường bàn sanh, nhẹ thì làm loài phi cầm, nặng thì làm loài tẩu thú. Chúng sanh nào 7 phần tình, 3 phần tưởng, sẽ bị đọa làm thân ngạ quỷ, thường chịu nóng bức, đói khát, trải qua trăm ngàn kiếp. Chúng sanh nào chín phần tình, một phần tưởng, sẽ bị đọa vào Nại Lạc Ca, nhẹ thì sanh nơi ngục hữu gián, nặng thì sanh nơi ngục vô gián. Chúng sanh nào thuần tình, sẽ bị đọa vào ngục Đại A Tỳ. Nếu trong tâm ấy còn kiêm các tội như hủy cấm giới của Phật, khinh bán kinh Đại Thừa, thuyết pháp sai lầm, tham của tính thí, làm thọ sự cung kính, và phạm ngũ nghịch thập ác, thì sẽ bị quả luân chuyển sanh về ngục vô gián ở mười phương. Trích kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bởi ba cõi định ngôi, sáu đường chia loại, nên hình hài xấu đẹp, quả có khổ vui. Tìm ra điểm sanh khởi chẳng rời sắc tâm, xả đến chỗ hội quy không ngoài sanh diệt, mà sanh diệt luân hồi chính thật vô thường, sắc tâm như huyễn nguyên là cội khổ. Thế nên kinh Pháp Hoa dụ cho nhà lửa, kinh Niết Bàn ví với sông to. Bậc thánh nhân thuyết giáo để đưa sanh loại vượt ra ba cõi về nẻo chân tâm là do lẽ trên vậy. Đến như thiên báo, tuy lầu quỳnh áo gấm người đẹp cảnh xinh, nhưng trên trời tha hóa còn có thiên ma, trong cõi vô vân vẫn nhiều ngoại đạo. Huống nữa bậc phi tưởng định còn đạo phi ly, trời đâu xuất đà hãy mê ngũ dục, nên biết phước báo dễ sanh kiêu mạn, cảnh vui khó học niết bàn. Đến khi thắng nghiệp hết rồi thì tóc tiên hoa héo, áo ngọc bụi vương, điện vàng tắt ánh quang minh, thân nhớp còn chi vẻ đẹp. Khắp khuyên rửa lòng sám hối, niệm Phật làm lành, xa thì vui quả chơn thường, gần được về nơi tịnh độ. Trích Pháp Giới Tập Thuật Ngữ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.